Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là thành phố M nơi Tào Thượng đang ở không xa lắm. Chỉ mất nửa tiếng ngồi tàu cao tốc, Kỳ Hòa đã đến nơi. Chỗ hẹn là một quán cà phê. Vừa bước vào, cô đã thấy Tào Thượng ngồi cùng một cô gái trẻ. "A Thượng, đây là bạn đại học của anh à?" Cô gái nhìn Kỳ Hòa, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Không ngờ bạn của Tào Thượng lại xinh đẹp như vậy. Cô ta không theo dõi giới giải trí nên không nhận ra Kỳ Hòa. Tào Thượng gượng gạo cười trừ, bịa bừa. Hoắc Nam Nam cũng không nghi ngờ. Cô đứng dậy, hai người cứ trò chuyện. "Em đi mua cà phê." Vừa thấy bạn gái rời đi, Tào Thượng lập tức lôi từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ. Giọng lắp bắp, đại sư Kỳ, cô nhìn đi, nhờ cái gương này, tôi thấy một con ma nữ. Cái đầu cô ta đầy máu. Kỳ Hòa liếc nhìn Tào Thượng, giọng điệu điềm tĩnh, khoan hãy nghĩ đến chuyện này vội, đợi bạn gái cậu về đã. Nhưng cô không thể phủ nhận một điều, Tào Thượng và Hoắc Nam Nam thật sự rất xứng đôi. Đây là ấn tượng đầu tiên của Kỳ Hòa khi bước vào quán cà phê. Dù là trong giới giải trí, nhan sắc của hai người này vẫn thuộc hàng nổi bật. Một cặp đôi, trai tài gái sắc, chính hiệu. Không lâu sau, Hoắc Nam Nam quay lại với ba ly cà phê trên tay. Tào Thượng lập tức im bặt, giấu chiếc kính xuống khuỷu tay. Ánh mắt căng thẳng nhìn sang Kỳ Hòa. Nhưng Kỳ Hòa lại thản nhiên vươn tay giật lấy chiếc kính. "Tào Thượng, cô ấy đang làm gì vậy? Chẳng lẽ cô muốn để Hoắc Nam Nam nhìn thấy hình ảnh quái dị của mình trong gương sao?" "Không thể nào," cậu ta vội vàng nháy mắt ra hiệu, ý bảo Kỳ Hòa đừng làm bậy. Nhưng cô chẳng thèm để ý, thẳng tay đặt chiếc gương ngay trước mặt Hoắc Nam Nam. Hoắc Nam Nam hơi sững lại, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc. "Cô Kỳ, ý cô là..." Kỳ Hòa bình thản, "đây không phải gương mặt thật của cô, đúng không?" Tào Thượng tròn mắt, "Hả, không phải gương mặt thật?" Cậu ta lập tức quay sang nhìn bạn gái mình bằng ánh mắt ngờ vực. Nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là sắc mặt Hoắc Nam Nam đột nhiên trắng bệch. Ngón tay cô ta siết chặt thành ly, các khớp dần tái nhợt. Rõ ràng trong lòng đang diễn ra một cuộc giằng co dữ dội. Một lúc lâu sau, cô ta mới lấy một chiếc thẻ từ túi sách, đẩy đến trước mặt hai người. "Đây là chứng minh nhân dân của tôi." Tấm ảnh trên thẻ không hề xấu, nhưng hoàn toàn không thể sánh với Hoắc Nam Nam hiện tại. Người trước mắt có gương mặt sắc sảo, nổi bật, xinh đẹp đến mức dù đứng giữa đám đông cũng dễ dàng trở thành tâm điểm. Ngay cả khi ngồi cạnh Kỳ Hòa cũng không hề thua kém. Tào Thượng chăm chú nhìn tấm ảnh trên thẻ, cau mày suy nghĩ, và rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu ta. "Tôi biết rồi." Hoắc Nam Nam giật mình, căng thẳng nhìn cậu ta. Anh biết rồi sao?" Tào Thượng gật đầu chắc nịch, giọng đầy tự tin. "Em đã phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không?" Hoắc Nam Nam, Kỳ Hòa, cô còn tưởng cậu ta vừa lĩnh ngộ được điều gì đó. Thì ra hoàn toàn không phải, hình ảnh phản chiếu trong gương từ lâu đã không còn là gương mặt của Hoắc Nam Nam nữa. Thay vào đó là một cô gái với mái tóc bết máu, vết sẹo sâu hoắm trên trán, vệt máu đỏ sẫm kéo dài xuống, loang lổ trên gương mặt trắng bệch. Nếu nhìn kỹ hơn, ngũ quan của cô gái kia có nét rất giống Hoắc Nam Nam. Không, phải nói chính xác là Hoắc Nam Nam giống cô ta. Kỳ Hòa nâng chiếc gương lên, đặt ngay trước mặt Hoắc Nam Nam. "Nhìn kỹ đi, gương mặt này, có quen không?" Khoảnh khắc Hoắc Nam Nam nhìn vào gương, cơ thể vẫn là của cô ta, nhưng khuôn mặt lại là của một hồn ma. Nói không sợ là già. Sắc mặt cô ta tái nhợt, ánh mắt lảng tránh, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào gương. Kỳ Hòa hờ hững lên tiếng, "Bắt đầu thấy sợ rồi sao? Nếu cô không dừng lại, cơ cơ thể này sẽ hoàn toàn bị thứ kia chiếm đoạt. Lời vừa dứt, Tào Thượng lập tức nhảy dựng lên. Chiếm đoạt, đại sư, chẳng lẽ bạn gái tôi thực sự bị ma bám theo sao? Đang yên đang lành, sao con ma nữ này lại bám vào Nam Nam? Kỳ Hòa lắc đầu, không, là tự cô ấy đồng ý đấy. Tào Thượng tròn mắt, hả, sao có thể, người bình thường còn tránh ma quỷ không kịp. Nam Nam lại đồng ý, tại sao? Không lẽ, đúng lúc này, Hoắc Nam Nam khẽ nhắm mắt, giọng nói có chút khàn khàn. A Thượng, cô Kỳ nói đúng, là em tự đồng ý. Tào Thượng như bị sét đánh ngang tai. Cậu ta gần như lắp bắp. Tại sao? Giọng của Hoắc Nam Nam nhỏ dần. Gần như thì thầm. Bởi vì, cô ta nói có thể khiến em trở nên xinh đẹp hơn. Tào Thượng sững sờ nhìn bạn gái. Ánh mắt đầy hoài nghi. Vì sao chứ? Em còn chưa đủ đẹp hay sao? Hoắc Nam Nam run rẩy đẩy chứng minh nhân dân của mình về phía trước. Giọng nói xen lẫn tiếng nức nở. Anh nhìn cho kỹ đi. Đây mới là em thật sự. Cô ta dừng lại một chút. Rồi chậm rãi hỏi. Anh còn nhớ chúng ta quen nhau thế nào không? Tào Thượng không cần suy nghĩ. Lập tức trả lời. Đương nhiên nhớ. Chúng ta gặp nhau trong một buổi dạ tiệc năm ba đại học. Khi đó, cả hai tình cờ đều là người dẫn chương trình. Em vừa gặp đã yêu anh. Rồi bắt đầu theo đuổi anh. Hoắc Nam Nam bật cười, nụ cười phảng phất chút cay đắng. Phải, trong mắt anh, câu chuyện là như thế. Nhưng anh có biết không, tình yêu sét đánh mà anh nghĩ, thực ra đã bắt đầu từ năm em 17 tuổi rồi. Năm đó, Hoắc Nam Nam học lớp 11, vì không có lợi thế trong kỳ thi chia lớp, cô ta bị xếp vào lớp kém nhất của khối. Lớp học chẳng khác gì một đám hỗn tạp. Không ai thực sự để tâm đến chuyện học hành. Số người chịu nghe giảng có thể đếm trên đầu ngón tay. Cách chương